Lâu con về quê mẹ, đò đi ngược sông lá, trên sông ngược quê ta. Sông đó đưa chữ man mạt, vâng quân nhớ cảnh, nhớ người, nhớ nơi kỳ ngộ, nhớ nơi được ngắm. Dù bể cạn đã mòn, dạ sắc vời lòng son, biệt khi mô cho phai nhạt, biết thuở nào cho phai nhạt. Chứ chàng đi mô cho thiệp mà theo cùng đòi nó, thiệp chiều lạnh lung mà thiệp cam. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Thương em anh cũng buồn thương, bởi vì bên giao bên lương khó chịu. Chứ thương nhân em khổ xa gì, vực sâu nuôi thân có gì em cũng qua. Chàng về thưa với mẹ cha, phải duyên ký ngộ dẫu xa cũng gần. Người hồng ái đậm mà cao, sóng sâu cá lội ai đào mà lên. Công cha nghĩa mẹ đạp đền, núi sông tươi thắm tình duyên thế nồng. Nay con về quê mẹ, tình thắm đùm bao la, đò đi đền Tam Sa, đò ngược về Nam Phổ. Này chữ bạn mình ơi, nước non non nước hiểu tình, chị ông tơ mà ba nguyệt bàn với mình chờ quên. Này chữ bạn mình ơi, sông la chín đời mới chờ, thuyền đi có nhớ bên chờ đợi mong. Sóng sâu cá lội ai đào mà nghe, công cha nghĩa mẹ đàn đền, núi sông tươi. con về quê mẹ, tình thắm đường bao la, đò đi đền Tam Sa, đò ngược về ngán phố. Này chữ bạn mình ơi, nước non non nước hiểu tình, chữ ông tơ mà bà nguyệt, bạn với mình chỉ chờ quên. Này chữ bạn mình ơi, sông la chín đời mới chờ, thuyền đi có nhớ bên chờ đợi